Bất Diệt Thần Vương, chương 426, ta còn có một khỏa Định Hải Châu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Đảo, mây đen bao trùm, một cổ kinh khủng thiên uy khí tức dọa Thần Long Đảo rất nhiều người chạy trốn tứ phía, mà mây đen chính phía dưới trong sơn động, một đám hắc bào nhân cùng một chỗ nhìn xem Long Cốt đây là tình huống như thế nào. Lại toát ra tới một người. Long Cốt cũng là sắc mặt cứng đờ, tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, bản thân còn có thể hồ lộng qua sao? Vương Khả, ngươi làm sao phát hiện được ta? Chấm, Long Cốt nhếch lên mở mũ trừng mắt cả giận nói. Chúng hắc bào nhân biến sắc, thật là Long Cốt. Long Cốt, ngươi vào bằng cách nào? Trụ trì lại trừng mắt cả giận nói. Ngươi chớ xía vào, Long Cốt vào bằng cách nào? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay có ta cùng Long Cốt ở, các ngươi đừng nghĩ tổn thương Chu Hồng Y một cọng tóc gáy. Hừ, cũng không biết các ngươi cho trụ yếm phía dưới cái gì thuốc mê, ta và Long Cốt tân tân khổ khổ cứu hắn thuốc tổ, hắn còn vạch trần chúng ta. Trụ yếm, ngươi có bệnh a, ta và Long Cốt đều bị ngươi bại lộ. Vương Khả nổi giận mắng, trụ trì biến sắc ngược lại nhìn về phía trụ yếm. Ngươi đang giúp chúng ta. Long Cốt đột nhiên sầm mặt lại, bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía trụ yếm. Đều tại ngươi, ngươi vạch trần cái gì Vương Khả a, hiện tại ngay cả ta đều bại lộ a, ai muốn bảo hộ Chu Hồng Y a, ngươi hỗn đản này. Không, không liên quan chuyện ta a, trụ yếm vẻ mặt hoảng sợ. Ta chỉ bại lộ Vương Khả, Long Cốt bại lộ vì sao cũng phải ỉ lại trên đầu ta. Chấm, trụ yếm, ngươi cái này đồ chán sống, còn có, Vương Khả, ai nói ta tới bảo hộ Chu Hồng Y, Long Cốt trợn mắt nói. Ngươi không bảo vệ Chu Hồng Y, chẳng lẽ giống như bọn họ, muốn đoạt Long Hoàng Nguyên Thần hay sao? Vương Khả khinh thường nói, Long Cốt, ta chính là cái này mục đích ta, thế nhưng là. Vì Long Hoàng Nguyên Thần, chúng ta chuẩn bị mấy chục năm, quyết không thể ra lại sai. Long Cốt, ngươi cũng muốn đoạt, hừ, thập bát đồng nhân trận, trụ trì một tiếng kêu to, uống, một đám hắc bào nhân kêu lên, các ngươi toàn lực phá mở tứ định hải khốn thần trận, những người khác theo ta chống đối Long Cốt. Trụ trì hét lớn một tiếng, là, một đám hắc bào nhân ứng tiếng nói, chuyện thời điểm, trụ trì một trường đánh phía Long Cốt. Long Cốt trong mắt lạnh lẽo, dậm chân ở giữa phía dưới đột nhiên toát ra vô số cốt thứ, bay thẳng trụ trì đi. Oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh, không phải Long Cốt cùng trụ trì tiếng đánh, mà là điện quang lôi tránh tầm đó, một cỗ to lớn bạo tạc lực đem mọi người vị trí sơn động bốn phía toàn bộ nổ. Không, là một tòa núi lớn, toàn bộ nổ không thấy, tất cả mọi người lập tức bại lộ ra đến bên ngoài. Trong lúc vội vã, tất cả mọi người giật mình toàn bộ thủ hộ bên trong tự mình. Thiên kiếp, đây là cái gì thiên kiếp? Có người cả kinh kêu lên, một đạo thiên lôi, đem đại sơn đều nổ không thấy. Long Cốt trụ trì đều không lại ra tay, cùng Vương Khả cùng một chỗ nhìn xem trên đỉnh đầu. Mây đen quay cuồng, trung tâm tựa hồ có một cái lỗ đen đồng dạng, một cổ khí thức cuồng bạo tuôn ra mà tới, trong mây đen lôi điện du tẩu, giống như có một đầu lôi điện ngưng tụ lôi long nhô đầu ra một dạng. Cái này huyền quan chi kiếp, cùng ma tôn lúc trước độ giống như a, có phải hay không ma tôn chống đối huyền quan chi kiếp a, Vương Khả kinh hãi nói. Huyền quan chi kiếp, Vương Khả thấy qua nghe nói qua, mạnh nhất cũng chính là ma tôn trải qua cái kia, trước mắt cái này cũng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chu Hồng Y huyền quan chi kiếp, không có khả năng khoa trương như vậy a, đây là. Trụ trì kinh ngạc nói, Long Hoàng Nguyên Thần cùng Chu Hồng Y dung hợp thiên kiếp, xem Chu Hồng Y vì Long Hoàng cấp cường giả cho nên, hạ xuống cái này ngập trời lôi kiếp. Long Cốt biến sắc, ngang, đột nhiên, trong mây đen một tiếng long ngâm, một đầu to lớn lôi điện cự long, gào thét bên trong, bay thẳng mà xuống, cái kia khí tức kinh khủng, dọa tất cả mọi người là toàn thân cự chiến. Oanh, lôi long ầm vang đụng vào tứ định hải khốn thần trận phía trên, trong nháy mắt đụng vào trong đó, vừa vào trong đó, lại bị đại trận điên cuồng suy yếu đồng dạng, làm đến Chu Hồng Y trên người thời điểm, chỉ còn lại có một phần nhỏ lôi điện, cỗ kia lôi điện căn bản không đả thương được Chu Hồng Y, tứ định hải khốn thần trận thật có thể giúp Chu Hồng Y độ kiếp. Vương Khả ánh mắt sáng lên, ngang, đột nhiên, trong mây đen lôi điện lần thứ hai chậm rãi hội tụ, tựa như lần này cần dựng dụng ra cường đại hơn lôi long, muốn oanh phá tứ định hải khốn thần trận một dạng. Không được, không thể để cho Chu Hồng Y vượt qua thiên kiếp, một khi Chu Hồng Y vượt qua thiên kiếp, nếu thật có thể hàng phục Long Hoàng Nguyên Thần, liền thật cho hắn làm giá y, trụ trì đột nhiên cả kinh kêu lên. Long Hoàng Nguyên Thần, Long Cốt giữ tợn nói, hiển nhiên, Long Cốt cũng phi thường muốn có được Long Hoàng Nguyên Thần. Tù thần thương, nhanh dùng tù thần thương phong ấn Long Hoàng Nguyên Thần, Chu Hồng Y không độ hóa được đẳng cấp này thiên kiếp. Trụ trì hướng về phía Vương Khả hô hào. Vương Khả thu hồi thần vương ấn, đá một bên hôn mê ba cái hòa thượng, Vương Khả cầm lấy tù thần thương, trợn trắng mắt. ta cũng không phải ngươi thuộc hạ, ngươi đối với ta hô cái gì? Vừa nói, Vương Khả cúi đầu đi sờ ba cái kia hôn mê người y phục, một cái vòng tay chữ vật tiếp lấy một cái vòng tay chữ vật móc ra, sau đó để vào bản thân trong túi quần. Tứ Định Hải khốn thần trận, vì sao đối Vương Khả không có ảnh hưởng? Vương Khả vì cái gì ở bên trong tùy ý hành động? Long Cốt trừng mắt nhìn về phía trụ trì. Thao túng Định Hải Châu người, sẽ cùng Định Hải Châu có một sợi liên hệ, Định Hải Châu phong cấm lực lượng, sẽ không tác dụng trên người bọn hắn. Trụ trì trầm giọng nói. Thế nhưng là, Vương Khả không có thao túng Định Hải Châu A, hắn vừa rồi không biết từ chỗ nào mò ra Định Hải Châu, bản thân không thao túng A, là nhường ngươi thuộc hạ thao túng A, Long Cốt trợn mắt nói. Ách, đúng vậy A, thế nhưng là, Vương Khả tại sao có thể có Định Hải Châu? Trụ trì cũng là sững sờ. Vừa rồi, Vương Khả đem Định Hải Châu kín đáo đưa cho người khác, là người khác thao túng Định Hải Châu A, nói rõ, Vương Khả căn bản cũng không có dẫn động Định Hải Châu. Theo đạo lý, không có khả năng ở bên trong tùy ý hành động A, ta biết Vương Khả Định Hải Châu ở đâu ra, là các ngươi ở Chu Hồng Y Hành Cung bố trí Định Hải Khốn Thần trận viên kia Định Hải Châu. Vương Khả ở bên trong nhất định ngươi đại trận này có vấn đề. Ai đi vào, đều không bị ảnh hưởng. Long Cốt trầm giọng nói. Cái gì, ta cái này đại trận có vấn đề. Trụ trì sầm mặt lại. Bằng không thì cái này nói không thông A, chỉ cần dùng Vương Khả trong tay tù thần thương, đâm vào Chu Hồng Y cái ót liền có thể phong ấn Long Hoàng Nguyên Thần sao? Vậy ta tới A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cốt một tiếng kêu to, trong nháy mắt nhào về phía đại trận. Làm càn, đó là chúng ta, chấm, trụ trì trừng mắt lập tức cũng nhào vào. Bành, Long Cốt trụ trì trong nháy mắt nhảy vào bên trong Tứ Định Hải Khốn Thần trận, ngay sau đó, hai người thân hình cứng đờ, bất động. Một cỗ áp lực kinh khủng áp chế hai người, để hai người hành động cực kỳ gian nan. Làm sao, ngươi không phải nói, đại trận có vấn đề sao? Vì sao ta bị giam cầm? Trụ trì trừng mắt nhìn về phía Long Cốt sắc mặt cứng đờ. Ta làm sao biết, cái này không phải là các ngươi bố trí đại trận sao? Làm sao bây giờ, chúng ta bị giam cầm ở trong đại trận, vì sao Vương Khả sẽ không có việc gì? Ta làm sao biết, trụ trì trừng mắt cả giận nói. Một bên Vương Khả sờ ba cái bất tỉnh đi người tài vật cũng quay đầu nhìn về phía trụ trì cùng Long Cốt. Các ngươi không biết nguyên nhân, trước tiên có thể hỏi ta a, ta lại không nói cho các ngươi biết. Vương Khả đi lên phía trước, ngươi đồng ý nói cho chúng ta biết, ngươi làm hành động gì không bị ảnh hưởng. Long Cốt trợn mắt nói, bởi vì ta còn có cái thứ hai Định Hải Châu a, ta còn có một mai a, các ngươi nhìn. Vương Khả lại móc ra một mai Định Hải Châu. Long Cốt, trụ trì, ngươi còn có một mai. Ngươi sao không nói sớm, hai vị không nên gấp, Chu Hồng Y độ kiếp hẳn là sẽ rất nhanh. Vương Khả đi lên phía trước, ngươi làm gì, cốt ngay, Long Cốt giống to một tiếng, oanh, chấn động mạnh một cái, đem Vương Khả tránh ra, Vương Khả bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng, trong tay vẫn là nắm chắc một cái từ Long Cốt trên người móc đến túi chữ vật. Vương Khả, ngươi trộm ta đồ vật, Long Cốt trừng mắt quát, không có ta là quang minh chính đại cầm. Vương Khả nói thẳng, vừa nói, Vương Khả hướng đi trụ trì, lấy tay duỗi ra. Cút ngay, mở, trụ trì giống to một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Khả lần thứ hai bị chấn khai, hiển nhiên cũng không được xính, nhưng, trụ trì mũ bị xé rách ra đến, lộ ra một người đầu chọc trung niên hòa thượng bộ mặt. Đổ huyết tự trụ trì, cách ta xem qua ngươi chân dung, ngươi bây giờ làm sao đổi nghề trộm mộ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trộm mộ, hừ, Vương Khả, ngươi hỏng ta chuyện tốt, chờ ta ra ngoài, nhìn ta không giết ngươi. Trụ trì trừng mắt quát, ngươi muốn giết ta, vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt, trụ trì, Vương Khả, hai chúng ta coi như bị đại trận giam cầm, cũng có thể rất nhỏ di động, ngươi ngay cả gần chúng ta thân đều làm không được, còn muốn đối với chúng ta không khách khí. Long Cốt dữ tợn nói, thử, Vương Khả trong tay tù thần thương ầm vang đâm vào Long Cốt trên lưng. Long Cốt, hắn muốn giết ngươi, ghim ngươi ta làm gì? Mở, Long Cốt tức giận giống to một tiếng, oanh, to lớn rung động, đem tù thần thương rung ra bên ngoài cơ thể. Vương Khả, ngươi hỗn đản này, Long Cốt quát, các ngươi đều điếc sao? Còn không theo ta cùng nhau động thủ cho ta đem Tứ Định Hải Khốn Thần trận phá mở. Trụ trì cũng gầm lớn nói, là, ngoại giới một đám hắc bào nhân lập tức đánh tới, phá, một tiếng hét vang lên. Lại nhìn thấy hắc bào nhân bên trong, Nhiếp Thanh Thanh trường kiếm vừa ra, trong nháy mắt 8 cái hắc bào nhân cánh tay bị Nhiếp Thanh Thanh chặt đứt. Cái gì, chúng hắc bào nhân biến sắc, còn có người, làm sao còn có người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó trong chúng ta đến cùng trà trộn vào đến bao nhiêu tên kỳ quái, cho ta toàn bộ sốc lên mũ. Trụ trì buồn bực kêu. Lập tức Hắc Bào Nhân toàn bộ xốc lên mũ, nguyên một đám đầu chọc lập tức bạo lộ ra. Đừng kích động, liền Nhiếp Thanh Thanh một người, không người khác. Vương Khả nói xong một thương đâm vào trụ trì sau lưng phía trên. Lan, trụ trì tức giận giống to. Oanh, trụ trì tránh ra tù thần thương, Vương Khả lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này tù thần thương, không được a, đâm các ngươi, đều đâm không xuyên qua. Cái gì phá ngoạn ý, Vương Khả trợn mắt nói. Đó là tù thần thương, chuyên môn nhằm vào nguyên thần, đối nhục thể uy lực không lớn. Nhiếp Thanh Thanh ở ngoại giới kêu lên, còn không mau phá trận. Trụ trì quát, là, một đám Hắc Bào Nhân đánh tới. Ta xem ai dám tới gần. Nhiếp Thanh Thanh một tiếng kêu to. Oanh, lập tức ngoại giới đại chiến mà lên. Nội bộ Chu Hồng Y ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy thống khổ, lại muốn độ kiếp, lại muốn hàng phục thể nội Long Hoàng nguyên thần tự nhiên động đan không được. Trụ trì cùng Long Cốt hành động cực kỳ gian nan, điên cuồng giãy giụa bên trong, thế nhưng Vương Khả ở bên cạnh không ngừng dùng tù thần thương ghim hai người, để hai người tức hổn hển. Người cái này con lừa chọc, làm cái gì thứ định hải khốn thần trận a, ngươi không thần trải qua bệnh sao? Mua dây buộc mình a, Long Cốt giống mắng. Đánh rắm, còn không phải bị ngươi lừa gạt vào, ta muốn không tiến vào, liền sẽ không như thế thụ động. Trụ trì quát, ngang, đỉnh đầu rít lên một tiếng, đợt thứ hai lôi long thiên kiếp bay thẳng mà xuống, một lần này lôi long lớn hơn gấp 10, một đường qua, đầy trời lôi bạo, cái kia khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi tuyệt vọng. Gấp 10 uy lực, hỏng bét nhanh, nhanh để cho chúng ta ra ngoài. Long Cốt quát, Vương Khả, ngươi muốn quấn tới chúng ta lúc nào, nhanh giải trừ thứ định hải khốn thần trận, thiên kiếp lôi long xuống, chúng ta lại không đi, đều muốn bị trọng thương. Trụ trì cũng quát, lại nhìn thấy, Vương Khả nhanh chân chạy ra thứ định hải khốn thần trận. Vương Khả tự chạy, căn bản không cần lo lắng lôi long oanh kích, thế nhưng là thứ định hải khốn thần trận bên trong người, làm sao bây giờ? Long Cốt trụ trì dương mắt nhìn cái kia cực kỳ kinh khủng lôi long, cho dù hai người đã từng vượt qua huyền quan chi kiếp cũng không bị qua kinh khủng như vậy lôi long a, cái này mẹ nó, đón đầu mà xuống. Chúng ta vẫn được động gian nan, không, oanh, cách chương.